Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, gõ thời không chi chuông, người đưa tin trong thần điện, tại một tên cấp 8 quạng thần tiếp đãi bên dưới, phương tù trợ giúp Rosso giải trừ nó thời không lệnh truy nã. Để cho cái này không hòa hợp, Phong Nha thở dài nhẹ nhõm. Cho dù là nó dù thế nào không có tim không có phổi, như vậy một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu vẫn sẽ để cho nó sợ hãi. Tinh không xe riêng ngừng ở vân trên biển thời khắc chờ phương tu. Nếu như nói phù không thành là toàn bộ hành trình vị phương tu lữ hành đồng hồ thành vũ trụ mà phục vụ lời, tòa này tinh không xe riêng chính là phương tu cất bước tòa này tinh cầu thời điểm tọa giá. Cũng chỉ có chủ thần mới có thể có được loại đãi ngộ này. Dù sao đối với Phong Nha cái này xa xưa nhất đích thực chủng tộc xem ra, coi như là cấp 8 đích thực thần, cũng là không đáng nhắc tới. Cái này quả ổ bên trong cấp 8 quả thần, phương tu trên đường đi cũng đã thấy được không ít. Phương tu cùng Phong Nha hai người theo giống như thiên quốc trong thần điện đi ra. Dọc đường thần điện hành lang dài bên trên, chạm trổ không ít cổ xưa bích họa, phía trên miêu tả đều là đủ loại cổ xưa thần thoại. Phong Nha coi như vô tận thời không một trong chủng tộc xa xưa nhất, chắc chắn biết không ít truyền thuyết xa vời. Đối với phương tu loại này thiếu hụt vô tận thời không lịch sử cổ xưa người tới nói, đây là phi thường có lực hấp dẫn. Phía trên phương tu có thể nhìn thấy đồng hồ thành sinh ra. Từng con hỗn độn nguyễn trùng chạy về phía phương xa hóa thành vị diện. Trong chiều không gian mới vách thủy tinh sinh ra hình ảnh. Những hình ảnh này cũng không đơn giản, chẳng qua là điêu khắc lên. Vẫn có thể để cho người trực tiếp quan sát đến chân thật cảnh tượng. Phương tu còn chứng kiến một tòa lấy 5 ánh sáng tính toán đường kính ngân động bên trên. Phun ra chói mắt nguyên chất, chùm tia sáng. Một tòa xưa cũ màu trắng tấm đá theo ngân trong động nổi lên. Đó là một tòa đại biểu tất cả căn nguyên pháp tắc tấm đá. Phía trên chạm trổ tượng trưng cho thời không bản nguyên cây thế giới. Một tòa lại một tòa pháp tắc cơ thạch đúc thành quyển này nguyên thời không. Tấm đá phía trên nâng một tòa thần thoại quốc gia. Thần thoại quốc gia dựa theo đồng hồ kiểu dáng xây cất. Vòng quanh cái kia phảng phất xuyên qua hơn một nửa cái đồng hồ thành vũ trụ nguyên chất chùm tia. Sáng, một tòa lại một tòa thời không chi chuông vờn quanh mà đứng. Lấy tạo vật tấm đá vị trung tâm, tạo thành mênh mông màn sáng. Ít nhất 100 vạn trở lên thời không chúa tể ở chỗ này. Cử hành một trận thần thánh hội nghị, phương tu có thể nhìn thấy từng cái cường đại tới cực điểm tồn tại ngồi ngay ngắn ở thời không chi. Chuông lên, không ngừng có người theo màn sáng chi chuông rơi xuống, mang theo bao bọc thời không chi chuông sừng sững ở đồng hồ thành bên trên. Tuyên cáo cùng giải thích quan điểm của mình, thời không nguyên điểm, đồng hồ thành hội nghị. Phương tu vừa nhìn thấy hình ảnh này, ngay lập tức liền biết phía trên này là cái gì. Theo hành lang dài đi về phía trước, cuối cùng đến hành lang dài phần dưới cùng, phương tu liền chú ý tới thần điện hành lang dài trên đỉnh một bộ bích họa. Đó là một cái đứng ở màu bạc quang trong động bóng lưng. Trên đầu vai còn đứng một cái Phong Nha. Phong Nha quay đầu nhìn về phía sau lưng, ngàn vạn chỉ hỗn độn nguyễn trùng chạy về phía phương xa. Lần lượt vách thủy tinh cùng vị diện tại chiều không gian trong thế giới sinh ra. Trong mắt Phong Nha phản chiếu vô tận thời không. Thật giống như cái này mênh mông thời không ở trong mắt nó cũng bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Mà vậy chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng tồn tại. Liền đầu cũng không có trở về bước chân vào màu bạc quang trong động. Thật giống như cái này vô tận thời không đều không đáng đến quay đầu một cố. Đây là cái gì? Phương tu lập tức hỏi tới Phong Nha Rosso. Phong Nha cạc cạc cạc nở nụ cười. Sau đó lại thận trọng nhìn hai bên một chút. Những lão gia hỏa kia đều chém gió hư. nói chúng ta lão tổ tông đã từng là đi theo tạo hóa lăn lộn. Sau đó xây dựng thư này khiến cho thần điện, nói muốn đem một màn này cộng vào. Bất quá những lão gia hỏa kia cũng chưa từng thấy tạo hóa a. Ta nghe nói sau đó liền hoàn toàn bằng vào suy nghĩ chủ quan tạo cái này một bộ bích họa. Như thế, nào đây, nhìn qua có lợi hại hay không? Là không phải bị chúng ta vĩ đại bối cảnh của phong nha nhất tộc cho chấn kinh. Ross đập thình thịch mấy cái cánh, lại lập tức yển kỳ tức cổ. Ngược lại không có mấy người tin tưởng cái này. Ta phong nha nhất tộc nếu là cùng tạo hóa lẫn vào. Hiện tại cái này vô tận thời không chúa tể không phải là chúng ta rồi hả? Phương Tu tiếp lấy vừa liếc nhìn cái kia đưa lưng về phía vô tận thời không thân ảnh. Rất lâu mới quay đầu lại, gần đây cũng không có chuyện gì rồi. Chờ đồng hồ thành mở ra rồi, ngươi là theo chân ta một khối, hay là đi thì sao? Phong Nha nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị lúc trước hướng Quạc Thần Quốc độ. Ta bước chân vào thần thoại lĩnh vực, hiện tại cũng có thể trở thành quả thần trong quốc gia chính phái thần sứ rồi. Phương Tu có chút, không nói gì, nguyên lai trước ngươi thần sứ thân phận vẫn là tạm thời. Công việc tạm thời, liền như vậy, phía sau ngươi có kế hoạch gì không? Ta khai hoàn đồng hồ hội nghị liền sẽ trở về. Ngươi thì sao? Lưu lại nơi này khi đó chuông thành thần sứ vẫn là theo ta trở về. Phong Nha có chút do dự, mặc dù trước đó hắn rất muốn trở lại quả ổ, bất quá sau khi trở về lại phát hiện, hắn tại quả ổ cũng bất quá là một cái bình thường tiểu Phong Nha. Dù là trở thành thần thoại, toàn bộ quả ổ nó nhân vật như vậy cũng khắp nơi đều có. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Ngược lại người cũng không có nhanh như vậy đi. Ross phải suy nghĩ một chút. Ngồi tinh không xe riêng rời đi người đưa tin thần điện. Xuyên qua từng miếng chỉnh tề biển cây quả ổ. Sau đó xuyên qua băng tuyết thiên đường. Một đường thông qua băng động đường hầm tiến vào đáy biển. Dừng ở hải yêu trong quốc gia. Quả ổ cho Phương Tu an bài một tòa đáy biển bán vị diện vườn hoa thần điện. Ở dưới đáy biến nở đầy đóa hoa màu xanh lam, diễm lệ hải yêu hát êm tai ca khúc, vòng quanh bán vị diện mà múa lên, còn có mười mấy vị đại dương thần minh đi theo ở bên người hầu hạ. Bất quá Phương Tu đại đa số thời gian lại không có quá nhiều ở dưới đáy biển bán vị diện trong thần điện, mà là cơ bản dừng lại ở quả ổ trong tiệm sách, kiểm tra chung quanh cùng xem mình muốn nhìn sách. Tại đồng hồ thành mở ra trước, hắn tạm thời không chuẩn bị hắn đi đâu. Cái này thư viện thật thích hợp hắn. Bất quá còn không có đợi đến lúc đó chuông thành mở ra thời gian. Bất thình lình, toàn bộ quả ổ tinh cầu thoáng cái kịch liệt run rẩy. Mãnh liệt phong bạo thủy triều lên xuống tự tinh không cuốn tới. Xé ra thần thoại kết giới, vét sạch toàn bộ tinh cầu. Đùng. Đại địa nặng nề rạn nứt, thậm chí đại dương bên dưới đều cuốn lên nặng nề sóng lớn. Nửa cái đại dương nước biển hút ra xuất địa biểu, mất đi trọng lực hướng về tinh không mà đi. Vô tận sinh linh trong nháy mắt tử vong. Hải yêu quốc gia bên trong, một tòa tinh bích huy hoàng bên trong thư viện lớn, bưng lấy một quyển sách Phương Tu vào lúc này nhìn về phía bầu trời. Đưa tay ra. Trực tiếp đem nghìn vạn dặm hải vực mênh mông phong bạo thoáng cái đè ép xuống. Đồng thời ra tay còn có chúa tể quả ổ bên trong hơn 10 người kẻ chi phối. Thậm chí theo đồng hồ vừa gõ vang, giống như ngày tận thế cảnh tượng trong nháy mắt hồi tưởng đổi ngược. Lần nữa khôi phục bình thường, dậm dạp chằng chịt quả thần mang theo thần thoại chi lực hướng tới bầu trời. Chui vào tinh không. Dò xét tinh không ở ngoài thay đổi, rốt cuộc là cái gì đưa đến cảnh tượng khủng bố này? Phương Tu ngón tay rạch một cái kéo, lập tức xé ra không gian, ngắn ngủi vượt qua không gian xuất hiện tại trong tinh không. Trong tinh không, Phương Tu có thể quan sát đánh giá đến khoảng cách rất xa ở ngoài. một tòa lại một tòa thời không chi chuông không ngừng dẫn dắt hướng phương xa. Thật lớn thời không chi chuông tản mát ra giống như mặt trời ánh sáng. Lôi kéo giống như sao chổi một dạng miên mọc đuôi y, chỗ đi qua thủy triều thời không loạn lưu không ngừng phun trào. Từng cái không gian vết rách rối rít hiện lên, mới vừa một màn kia, chính là bởi vì một tòa thời không chi chuông trải qua quả ổ ngôi sao tạo thành. Cái này thuộc về chủ thần không cấp bậc sức mạnh toàn lực phát động. Cho dù là dư âm cũng là cực kỳ kinh khủng, chớ đừng nói chi là cái này trong tinh không, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa thời không chi chuông gõ. Phương Tu nhìn thấy toàn bộ tinh không vũ trụ đều tựa như muốn sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.